Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 84, trong cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84, trong cơn giận dữ đương nhiên Lâm Dật Hiên cũng sẽ không ngốc cứ như vậy chịu người chế trụ. Đối với an toàn của mình hắn không phải rất lo lắng, dù sao hắn có vector hoạt động, tin tưởng dùng năng lực vector hoạt động có thể lập tức dừng viên đạn lại. Lui 10.000 bước mà nói, hắn nhất thời dừng không được viên đạn, cũng có thể thừa dịp thời điểm viên đạn bị vector hoạt động làm chậm tốc độ lại, dùng phong thần thối né tránh. Cho nên Lâm Dật Hiên lo lắng chính là Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị, hai thiếu nữ nhu nhược kia cũng không có bổn sự như hắn, nếu Triệu Cương nổ súng mà nói, như vậy các nàng chỉ có kết cục Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cái hậu quả này cũng không phải là Lâm Dật Hiên muốn thấy, hai người bất kể là ai xảy ra chuyện không may, trong nội tâm Lâm Dật Hiên đều vạn phần áy náy. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dật Hiên lần nữa nhích qua bên trái một bước, bất quá lần di động này biên độ rất nhỏ, sợ bị Triệu Cương phát giác được. Hiện tại Lâm Dật Hiên đang di động giữa Triệu Cương cùng Tiêu Mộng Tuyết các nàng, chỉ cần mình ngăn cản góc bắn của Triệu Cương, như vậy có thể buông ra bận tâm đối phó Triệu Cương rồi. Nhưng mà Triệu Cương so với trong tưởng tượng thì rất thông minh, hắn thấy Lâm Dật Hiên di động, thân hình cũng chậm chậm rời về phía trái thoáng một phát, thủy chung cùng Lâm Dật Hiên bảo trì một khoảng cách. Tự ngươi đánh gãy chân của mình, nếu không trong hai người ngươi chọn một. Triệu Cương biết rõ còn rông dài như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu hai nữ nhân kia phát hiện tình huống bên này, như vậy tiếp theo sẽ phát sinh chuyện xấu. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, mang theo một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ta phải làm như vậy sao? Nếu ta xảy ra chuyện, các nàng cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ánh mắt Triệu Cương mang theo một tia tàn nhẫn, ngón tay bắt đầu chậm rãi phát lực. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên cứng lại, Triệu Cương nói không sai, hiện tại hình như hắn không có quyền lợi lựa chọn. Bất quá muốn đánh gãy chân của mình lại tuyệt đối không thể. Nếu mình mất đi sức chiến đấu, như vậy kết cục bị giết đã định. Mà nếu mình chết rồi, Triệu Cương này rõ ràng cũng không có khả năng buông tha Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị, cho nên con đường thúc thủ chịu trói này căn bản là không thể thực hiện được. Triệu Cương chứng kiến Lâm Dật Hiên chậm chạp không có hạ quyết định, trong nội tâm không khỏi bay lên một hồi bực bội. Đây là ngươi tuyển, Triệu Cương đột nhiên hung hăng đè lên cò súng, sau đó họng súng có chút nhấc lên. Một phát vọt tới Triệu Nhị. Đồng tử Lâm Dật Hiên co rụt lại, thân hình lập tức nhảy tới bên trái, đồng thời lực trường của vector hoạt động lập tức mở ra, nhưng mà tốc độ của viên đạn sao Lâm Dật Hiên có thể đuổi đến, cho dù thời điểm Lâm Dật Hiên phát giác được của mục đích Triệu Cương, liền đánh tới nơi đây, nhưng mà tốc độ của viên đạn thật sự quá nhanh, lập tức liền xẹt qua trước người Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí toàn thân lập tức phát động. Thân hình Lâm Dật Hiên bỗng nhiên gia tốc với tới, vector hoạt động của Lâm Dật Hiên đụng phải viên đạn, Lâm Dật Hiên nghĩ cũng không kịp nghĩ, vector hoạt động lập tức cải biến viên phương hướng đạn bên, quỹ đạo của viên đạn bỗng nhiên trách đi, trực tiếp bắn trên mặt đá, sau đó ở trên mặt đá đánh ra một đoàn hỏa tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rơi xuống mặt đất, Lâm Dật Hiên cảm thấy mồ hôi lạnh trên người mình đã làm ướt thân thể của hắn, nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa Triệu Nhị chết rồi. Lâm Dật Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra một cổ hàn quang lạnh như băng, ánh mắt băng hàn kia lại để cho Triệu Cương không khỏi dùng mình một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau một bước. Ngươi đáng chết, Lâm Dật Hiên trực tiếp vọt tới Triệu Cương, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác lửa giận của mình tràn đầy như vậy, muốn triệt để đốt Triệu Cương thành cho bụi, vừa rồi Triệu Nhị thiếu chút nữa bởi vì hắn liên lụy mà chết, còn kém một chút như vậy, nếu như không phải mình cuối cùng may mắn cải biến phương hướng viên đạn. Hiện tại chỉ sợ Triệu Nhị đã là một cỗ thi thể rồi. Phanh, Triệu Cương thấy Lâm Dật Hiên nhào tới hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ mặt hoảng sợ. Lâm Dật Hiên lợi hại hắn là lĩnh giáo qua, nếu để cho Lâm Dật Hiên cận thân, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, cho nên hắn quyết đoán nhắm về phía Lâm Dật Hiên bắn liên tục hai phát. Lực trường của vector hoạt động một mực mở ra ở quanh người Lâm Dật Hiên, hai viên đạn kia tiến vào lực tràng, liền lập tức lơ lửng. Sau đó bởi vì đã mất đi động lực mà rơi trên mặt đất. Đáng chết, ngươi là quái vật gì? Triệu Cương chứng kiến viên đạn còn không có tới gần thân thể Lâm Dật Hiên, liền trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tình cảnh quỷ dị này lại để cho Triệu Cương kinh hãi vạn phần, hắn ỉ lại súng ống căn bản là không hề có tác dụng đối với Lâm Dật Hiên. Là quái vật cho ngươi chết không yên lành. Trong chớp mắt Lâm Dật Hiên đã đến trước người Triệu Cương, đôi mắt đầy lửa giận kia nhìn thẳng Triệu Cương, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kim châm. Sau đó trong nháy mắt Lâm Dật Hiên đem kim châm cắm ở trên người Triệu Cương chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, một tia khí lực cũng không có. Đúng lúc này, trong tay Lâm Dật Hiên lập tức xuất hiện 4 cây kim châm trực tiếp đâm vào trên người Triệu Cương, cùng lúc đó Lâm Dật Hiên trực tiếp đá ra một chân, Triệu Cương trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề đâm vào trên mặt đá. Kỳ thật vừa rồi Lâm Dật Hiên chỉ cần một cây kim châm là có thể chế trụ Triệu Cương, về sau sở dĩ lại ghim 4 cây, chính là sợ thời điểm mình đánh Triệu Cương, một cây kim châm sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại Lâm Dật Hiên là trong cơn giận dữ, cứ như vậy giết Triệu Cương thật sự là quá tiện nghi cho hắn, nếu như không phát tiết tất cả lửa giận đi ra, Lâm Dật Hiên sợ là mình sẽ bị nội thương. Cách chương.